Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 338, Minh Phương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao La Dragon tặng đậu từ Vũ Châu trở lại Quỳnh Châu. Đoạn đường này Mạc Hà đi được không hề mau, dọc theo đường đi nhưng thật ra là vừa đi vừa du lịch. Cuối cùng ở mấy cái tháng sau, mới trở lại Quỳnh Châu. Mượn vậy một phen tìm cớ rời đi Tấn Hậu Tô Thị. Nguyên nhân là Mạc Hà thật không muốn nhìn thấy ngày thứ hai. Tô Bạch hướng về phía mình lộ ra cường nhan cười vui vẻ. Dứt khoát vẫn là trước thời hạn rời đi đi. Mạc Hà trở lại Vọng Nguyệt Sơn thời điểm. Một năm này cửa ải cuối năm đã đến nhanh. Khắp nơi đều có thể cảm giác được một tia vui mừng không khí. Mà trên Vọng Nguyệt Sơn như cũ và trước kia như nhau, bình tĩnh bình thản, không chút nào bị ngoại giới ảnh hưởng. Ở Mạc Hà rời đi đoạn này thời gian, Vô Ưu vẫn luôn lưu lại ở trên Vọng Nguyệt Sơn, một bước cũng không có rời đi, mỗi ngày yên lặng tu luyện, thỉnh thoảng sẽ đi trong núi Linh Điền, xử lý một chút trong Linh Điền linh vật, đi trong Linh Điền xử lý một chút linh vật. Đây là Vô Ưu đi ra ngoài du lịch sau khi trở về mới có thói quen. Bên ngoài ra du lịch trong quá trình, Vô Ưu dù là lấy một người bình thường thân phận du lịch khắp nơi, nhiều ít vậy đụng phải mấy bụi linh vật, đều bị hắn mang về trồng loại đến trong linh điền. Trong ngày thường bắt đầu tỉ mỉ xử lý, bây giờ trên Vọng Nguyệt Sơn mấy khối trong linh điền đã trồng đầy tất cả loại linh vật. Hơn nữa dựa theo Mạc Hà ban đầu hoạch định, một ít không quá chân quý linh vật, còn có một bộ phận linh trúc, đã bị Vô Ưu rời đến chân núi trong rừng trúc, tiện tay bố trí một ít cấm pháp, phòng ngừa người khác tùy ý hái. Dẫu sao hôm nay huyện Tử An, trừ Thanh Mai Quan và Ngũ Hành Quan ra, cũng không thiếu tán tu thường xuyên sẽ ở này qua lại. Đặc biệt thích ở Vọng Nguyệt Sơn chung quanh lờn vờn. Mạc Hà trở lại Vọng Nguyệt Sơn sau đó, đi ngay sau núi bế quan tĩnh thất bế quan tu luyện mấy ngày. Sửa sang lại lần này thu hoạch và vậy một phần kích động. Cho đến cửa ải cuối năm trước một ngày, Mạc Hà mới xuất quan, ngắn ngủi mấy ngày bế quan, cũng không có thể để cho Mạc Hà tu vi tiến bộ nhiều ít. Nhưng Mạc Hà đối với đạo lĩnh ngộ, nhưng ở ngắn ngủi này mấy ngày bên trong tăng tiến vậy không thiếu. Cái này cũng may mà lòng muốn về nhà đèn sáng công hiệu, mới có thể làm cho Mạc Hà chính xác bắt vậy chớp mắt rồi biến mất linh quang. Hoặc là hắn đột nhiên tâm linh kích động, tốt hơn đem đổi thành lĩnh ngộ của mình. Đến cửa ải cuối năm một ngày này, Mạc Hà và năm trước như nhau. Mang Vô Ưu đi tới thôn Hạ Hà Câu nhà cha mẹ bên trong. Và Mạc Thanh, Mạc Liễu cùng nhau vượt qua cửa ải cuối năm. Hôm nay Mạc Thanh, Mạc Liễu đều đã trưởng thành. Nhờ vào chính bọn hắn cố gắng. Cộng thêm Mạc Hà cái này huynh trưởng trợ giúp. Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người đã đạt tới tương đương với thần hồn cảnh giới trình độ. Ở Ngọc Hà Phủ Bách Gia Học Đường cái này một nhóm trong hàng đệ tử. Bọn họ hai cái đều là người xuất sắc, tương lai có thể có xuất sĩ làm quan cơ hội. Đối với Mạc Thanh, Mạc Liễu cuối cùng biết hay không xuất sĩ làm quan, những thứ này điểm Mạc Hà sẽ không can thiệp. Đây hoàn toàn xem bọn họ cái ý nguyện của người. Còn như Mạc Đại Sơn vợ chồng, bọn họ vậy sẽ không can thiệp con cái tiền đồ. Bây giờ Mạc Đại Sơn vợ chồng trong lòng tương đối nhớ nhung là liên quan tới Mạc Thanh, Mạc Liễu hai người hôn sự. Bây giờ hai người đã trưởng thành, Mạc Hà cái này lão đại, hai vợ chồng căn bản cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào. Ở trong lòng bọn họ, cái này đại nhi tử căn bản không phải bọn họ có thể để ý. Cho nên nối dõi tông đường hy vọng liền rơi vào Mạc Thanh và Mạc Liễu trên người của hai người. Mạc Liễu là cô gái, cái này không cần phải lo lắng. Từ hai năm trước bắt đầu, muốn kết hôn Mạc Liễu người ta cũng đã gần cầm nhà ngưỡng cửa đạp phá. bỏ mặc gả con gái đến trong đó một nhà kia, cũng tuyệt đối sẽ không chịu khổ. Cho nên bọn họ bây giờ để ý nhất vẫn là Mạc Thanh lúc nào cưới gả. Cho nên cửa ải cuối năm chi đêm trên bàn cơm, không tránh được sẽ là chuyện này lải nhải mấy câu. Mạc Đại Sơn vợ chồng còn ý đồ cầm Mạc Hà vậy kéo đến bọn họ trận doanh, cùng nhau dưới sự thúc giục Mạc Thanh, để cho hắn sớm ngày lập gia đình. Đối với lần này, Mạc Hà chỉ là cười không nói, nhìn ở phụ mẫu lải nhải hạ, chỉ là cúi đầu lùa cơm không nói lời nào Mạc Thanh. Mạc Liễu, trong lòng cảm giác có chút buồn cười, lại có chút ấm áp, bỏ mặc con cái đến lúc nào, qua thật tốt cùng xấu xa. Phụ mẫu tựa hồ luôn là có thao không xong lòng, nhiều hơn nữa lải nhải và thúc giục, điểm xuất phát cũng là bởi vì là quan tâm mà thôi. Cửa ải cuối năm sau đó, Mạc Hà và Vô Ưu lần nữa trở lại Thanh Mai Quan, tiếp tục bắt đầu bình thường tu luyện, mỗi sáng sớm tiến hành khóa sớm, sau đó chính là Vô Ưu và Mạc Hà mỗi cái làm chuyện của mình. Mạc Hà bây giờ thật ra thì mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Tu vi đã đến thuần dương cảnh giới trung kỳ, mà đang không ngừng hướng thuần dương cảnh giới hậu kỳ bước vào. Nhưng mà pháp bảo tế luyện, thuật pháp tinh nghiên, trận pháp chi đạo học tập, tự thân tu luyện công pháp tiến một bước hoàn thiện, những thứ này cũng cần đại lượng thời gian. Cũng may bây giờ hai cây thanh mai trong ngày thường đều là Vô Ưu ở ẩn dưỡng, Mạc Hà thỉnh thoảng biết sử dụng thủy nhuận linh quang để cho hai cây thanh mai tiếp tục tăng lên. Bây giờ huyền nguyên hồ lô bên trong đã ra đời thứ 7 đạo tiên thiên thần cấm, hơn nữa thứ 8 đạo tiên thiên thần cấm đang diễn hóa. Cái này nhờ vào lòng muốn về nhà đèn sáng và Mạc Hà lấy được vậy mặt bảo kính. Cùng với đoạn này thời gian tới nay, Mạc Hà đối với mình trong tay những thứ khác mấy kiện pháp bảo tế luyện tăng lên. Bây giờ Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu đã bị tế luyện ra lục đạo bảo cấm, sắp bị tế luyện đến thượng phẩm pháp bảo trình độ. Trên người cái này bộ pháp y vậy đã đạt đến pháp bảo tầng thứ. Tế luyện những thứ này pháp bảo quá trình, đối với huyền nguyên hồ lô tăng lên vô cùng có trợ giúp. Cửa ải cuối năm sau này ước chừng cái thứ 3 tháng. Ở Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà lại thấy lần nữa Tô Bạch. Cùng chung tới còn có Tô Bạch thê tử Minh Phương. Mạc Hà cái này còn là lần đầu tiên thấy Minh Phương. Đối phương cho Mạc Hà ấn tượng đầu tiên vô cùng không tệ. Bề ngoài đẹp đoan trang, cử chỉ vô cùng lễ độ. Nói không hề nhiều, nhưng nụ cười cũng không thiếu. Trong thanh mai quan dưới hai cây thanh mai, Tô Bạch và Mạc Hà ngồi đối diện nhau. Mạc Hà nhìn sau khi cưới Tô Bạch, không có nghĩ voi bên trong vậy loại cường nhan cười vui. Ngược lại tựa hồ khôi phục dĩ vãng không cầu chấp, chán giữa nụ cười đặc biệt chân thành. Ở dưới cây thanh mai chỉ có Mạc Hà và Tô Bạch hai người. Còn như Minh Phương các người, chính là ở Vô Ưu dưới sự hướng dẫn đi du lãm Vọng Nguyệt Sơn cảnh sắc. Mạc huynh lần trước không từ từ biệt, đi thật sự là quá gấp. Vốn là muốn giới thiệu Minh Phương và Mạc huynh nhận thức một chút, kết quả nhưng bỏ lỡ. Cái này rượu thanh mai mùi vị quả thực không tệ. Tô Bạch nhấp một miếng trong tay rượu thanh mai, ánh mắt hơi sáng lên, sau đó mở miệng nói, Tô Bạch vẫn là lần đầu tiên nếm được rượu thanh mai. Đối với thanh mai mùi rượu vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Ở hắn thưởng thức qua tất cả loại linh tử bên trong, rượu thanh mai cũng coi là đặc biệt bất phàm, là cô gái tốt, không hổ là Minh thị con gái. Mạc Hà nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng nói, đúng vậy, Minh Phương, đích xác là một cô gái tốt, ta cũng sẽ thật tốt đối với nàng. Tô Bạch nghe được Mạc Hà mà nói, biết Mạc Hà muốn biểu đạt ý nghĩa, Mạc huynh không cần lo lắng, có một số việc ta rất muốn rõ ràng. Đời người trên đời, không chuyện như ý 10 có 8 9, hữu duyên vô phận, từ là không thể làm gì, không cần cưỡng cầu. Mạc Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, nghe Tô Bạch ý của lời này, tựa hồ đã là buông xuống. Có thể loại chuyện này thật như vậy tùy tiện là có thể buông xuống sao? Xem Mạc Hà diễn cảm, Tô Bạch rõ ràng liền hắn suy nghĩ trong lòng, lại uống một hớp rượu thanh mai, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, nếu như lưỡng tình tương duyệt, tình so kim kiên, vậy ta tự nhiên không có như thế dễ dàng buông xuống. Nhưng không phải là như vậy, lại có vì sao có thể cường cầu? Hôm nay ta nghiệp đã lập gia đình, có thê tử, trong lòng phần này niệm tưởng tự nhiên muốn buông xuống. Tô Bạch lúc nói chuyện, Mạc Hà chú ý hắn diễn cảm, hơi còn có như vậy một tia thương cảm, nhưng nói nhưng vô cùng thẳng thắn. Đây mới thực là buông xuống biểu hiện, chúc Thô Huynh sớm sinh quý tử. Mạc Hà bưng lên ly rượu trên bàn, mỉm cười hướng Tô Bạch mời một ly. Bổ túc hắn sớm ở hôn lễ thời điểm liền muốn nói một câu chúc phúc. Mà nghe được Mạc Hà câu này chúc phúc, Tô Bạch liền nhớ lại tới hắn đưa vậy kiện hôn lễ vật. Không khỏi được vậy lộ ra nụ cười. Sau đó hơi trêu ghẹo một câu. Lấy Mạc Huynh hôm nay tu vi, như ngày sau ta con cháu bên trong, có người muốn đi con đường tu luyện, nói không gặp được lúc còn muốn bái tại Mạc Huynh môn hạ. Mạc Huynh đến lúc đó có thể phải thật tốt dạy hắn, được a? Muốn thật là ngươi con cháu, nguyện ý bái tại ta môn hạ, chỉ cần có thể nhập đạo, vậy ta hãy thu. Mạc Hà nghiêm túc gật đầu một cái. Hôm nay hắn môn hạ hai người đệ tử, Vô Ưu đã ra nghề, Nhâm Vân Đằng cũng kém không nhiều ở vào ra nghề trạng thái. Lại thu một người học trò vậy không có vấn đề. Mạc Hà có thời gian chăm sóc huấn luyện, xem Tấn Hầu Tô Thị như vậy gia tộc lớn, gia tộc con trai trưởng nếu là muốn tu luyện, bọn họ chọn đầu bái sư đối tượng, tuyệt đối là những cái kia đại tông môn, coi như không tiến vào những cái kia đại tông môn bên trong. Gia tộc tự thân tích lũy cũng là đầy đủ, sẽ rất ít bái nhập một cái tông môn nhỏ. Mạc Hà đối với tương lai mình vô cùng tin tưởng, cho nên hắn dám nói như vậy. Tô Bạch giống vậy cũng đúng Mạc Hà rất có lòng tin. Liền Mạc Hà bây giờ mà nói, đã nguyên thần chân tiên có khả năng, có thể bái nhập một vị nguyên thần chân tiên môn hạ, vậy chút nào sẽ không bôi nhọ Tấn Hầu Tô Thị con em thân phận. Huống chi Mạc Hà tương lai thành tựu rốt cuộc sẽ tới một bước kia, ai có thể nói đúng được chứ? Tô Bạch ở Vọng Nguyệt Sơn dừng lại một ngày, ngày thứ hai sẽ lên đường tiếp tục đi Tinh Châu. Chuyến này hắn là đi Tinh Châu nhậm chức, trước bởi vì lập gia đình, nhậm chức chuyện đã kéo một đoạn thời gian, bây giờ nhưng nhất định phải đi trước. Trước khi đi, Tô Bạch từ Mạc Hà nơi này lại cầm đi một ít quả thanh mai và rượu thanh mai. Sau đó mới ở Minh Phương áy náy trong nụ cười, rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Tô Bạch rời đi, nhưng là Mạc Hà tâm tình nhưng rất tốt, bởi vì hắn biết Tô Bạch thật sự là buông xuống. Có thể trong lòng còn có một chút buồn khổ, nhưng theo thời gian trôi qua, phần này buồn khổ cuối cùng vậy sẽ phai đi. Huống chi hắn bên người còn có một cái Minh Phương, vị này ôn hòa cô gái xinh đẹp, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, cho Mạc Hà trừ lưu lại ấn tượng tốt đồng thời. Mạc Hà trong lòng cũng chút nào không dám coi thường vị này Minh thị con gái. Cử chỉ đoan trang, tính cách ôn hòa, thường xuyên mang nụ cười, nhìn như tựa hồ thiếu bất kinh chuyện, nhưng thực nhưng vô cùng thông minh. Chỉ là nàng cái này loại thông minh, đối với người khác nhưng cũng không có ác ý, chỉ là thân là vợ thông minh, nàng hiểu được như thế nào làm tốt một cái thê tử. Hiểu được ôn nhu đi đối với đợi phu quân của mình. Hiểu được như thế nào đi và Tô Bạch sống chung. Có như vậy một vị thê tử, Tô Bạch sớm muộn cũng sẽ đem trái tim đều đặt ở nàng trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https